Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 483, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại có thể là Lục Thải Vi được giải trấn đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với một nữ quỷ ấn nghĩ mình có thể ứng phó được. Nhưng người hiện ra trong gương lại là Lục Thải Vi, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào hình ảnh phản chiếu kia, toàn thân liền lạnh toát. Không thể nào, chẳng lẽ trong phó bản này, người C. Ế, tê rồi sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Giải trấn không còn thời gian để suy luận. Hắn lập tức rút ra lá bùa trừ tà đã chuẩn bị sẵn, dán mạnh vào đôi tay đang đặt trên vai mình. Lá bùa dán đúng vào tay Lục Thải Vi, rõ ràng là đúng người, đúng cách. Nhưng cô ta không biến mất. Ngược lại, Lục Thải Vi còn mỉm cười với hắn. Một nụ cười kỳ lạ, như thể thương hại. Giải trấn sững sờ, gầm lên. Sao lại không có tác dụng? Ngay khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra, nếu bùa trừ tà vô dụng, chỉ có thể là vì cô ta không phải ma. Cô ta còn sống, hoặc chí ít, không phải một thực thể tà linh. Hắn vội quay phát lại, định nói, cô, nhưng chưa kịp thốt ra hết câu, Lục Thải Vi trong gương bỗng biến mất. Thay vào đó là hình ảnh một nữ quỷ mặc váy đen, mái tóc rũ rượi che kín gương mặt, đang đứng sát phía sau hắn. Đôi môi cô ta cong lên một nụ cười dị dạng. Ghê rợn đến tột cùng. Lê Chi trở về phòng, không khí trong gian nhà xưởng nặng nề như thể vừa có thứ gì đó bị rút đi. Lê Phong ngồi lặng trong bóng tối, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô. Lê Chi tháo mặt nạ hóa trang, cởi chiếc áo khoác giữ ấm. Chiếc áo mà Lục Thải Vi vẫn mặc khi còn sống. Trước lúc chết, Thải Vi đã cởi nó ra, lặng lẽ đưa cho cô, không một lời nào. Hai anh em không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy lại đậm đặc như sương lạnh phủ kín gian phòng. Đến tận khi Lê Chi trở mình trên giường, Lê Phong mới nhẹ giọng. Chi Chi, ngủ đi. Lê Chi nhắm mắt lại, rất lâu sau mới khe khẽ hỏi. Anh hai, anh nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ, những người đã C, H, E, T trong phó bản. Có thể quay lại không? Lê Phong trầm giọng đáp. Đừng bao giờ kỳ vọng vào những điều không chắc chắn. Kỳ vọng sinh ra hy vọng. Hy vọng dẫn đến thất vọng. Một khi rơi xuống vực sâu của ảo tưởng, thứ còn lại chỉ là nỗi đau không thể cứu vãn. Giờ đây, trong căn phòng từng có ba người, chỉ còn lại hai. Phải rất lâu sau, Lê Chi mới có thể thiếp đi. Nửa đêm, âm thanh, răng rắc, khô khốc vang lên trong yên tĩnh, tiếng nhai phát ra từ hàm răng trống rỗng, hệt như đêm trước. Nhưng lần này không chỉ có một tiếng, ngoài cửa sổ thấp thoáng hai bóng dáng còng lưng. Chậm rãi đi qua đi lại. Một nam, một nữ, từ vóc dáng có thể đoán được. Lê Chi nheo mắt quan sát, dáng đi của hai người trông không bình thường, như đang lục lọi thứ gì đó trong đêm tối. Cô khẽ nói, có vẻ như họ đang tìm kiếm gì đó. Lê Phong cau mày, có phải là Ninh Tuyết không? Chắc có liên hệ gì đó với làng này. Lê Chi đáp, mai chúng ta hỏi thử mấy cụ già xem sao. Âm thanh ma mị ấy đã xuất hiện từ đêm qua. Giờ tái diễn, mọi người trong đoàn chơi cũng chẳng còn quá bất ngờ. Đợi một lúc, tiếng động tắt hẳn, cả bọn lại lần lượt chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Lê Chi nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Có ai đó lầu bầu, trời lạnh quá, rồi lướt nhanh qua cửa sổ, hướng về phía nhà vệ sinh. Giọng nói quen quen, hình như là của một nhân viên trong đoàn phim. Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã quay lại, cửa phòng đóng sầm. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhà xưởng vắng vẻ hẳn, một nửa đoàn phim đã biến mất không dấu vết. Những người còn lại, ai cũng mang vẻ mặt nặng trĩu, ánh mắt u uất như vừa trải qua tang lễ. Lê Chi đang đánh răng bên cạnh Lý Kiến Huệ thì nghe thấy tiếng đạo diễn đi tìm người. A Tùng đâu rồi? A Tùng, đừng nói là thằng nhóc đó còn chưa dậy nha. A Tùng là trợ lý thân tín của đạo diễn. Tối qua, cậu ta không rời đi cùng nhóm hậu trường, còn được mấy người trông thấy lúc đêm khuya. Động tác đánh răng của Lê Chi chợt khựng lại. Lý Kiến Hề nhận ra liền hỏi nhỏ. Sao thế? Mộng Vân thường Lê Chi đáp khẽ. Tối qua em nghe A Tùng nói lạnh rồi chạy ra nhà vệ sinh. Lý Kiến Hề nhíu mày. Cậu ấy có quay về không? Có, em nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Lê Chi khẳng định, cùng lúc đó... Đạo diễn đã tới trước cửa phòng A Tùng. Ông gõ cửa dồn dập, không có ai trả lời. Tay nắm cửa xoay một cái là mở ra ngay. Bên trong không khóa, Lê Chi và Lý Kiến Hề liếc nhau, giúp miệng nhanh rồi đi theo. Căn phòng trống trơn, chăn trên giường bị lật tung, lạnh ngắt, rõ ràng không có người nằm ngủ trong đêm. Gương mặt đạo diễn trắng bệch, A Tùng đâu rồi, cậu ta không gặp chuyện gì đấy chứ? Các nhân viên thì thào, có người đoán, hay cậu ta tự ý rời đi trong đêm? Đạo diễn cau có chừng mắt, nhưng người kia vẫn nhún vai, nói tiếp. Có khi cậu ta ngại đi cùng đám đông nên nửa đêm tự bỏ đi rồi cũng nên. Đạo diễn nắm chặt tay, thoáng như định mắng, nhưng rồi lại im bặt. Có lẽ cũng không loại trừ khả năng đó. Sắc mặt ông đổi liên tục, cuối cùng chỉ thở dài. Thôi, đi thì đi vậy. Sau đó ông ta liếc sang Lý Kiến Hề, gượng gạo lấy lại tinh thần. Từ hôm nay, phải tăng tốc quay phim, ráng quay cho xong trong 3 ngày. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Không ai có hứng nói thêm lời nào. Cách chương.